PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, gặp tập kích. Ha ha, ngươi tiểu quỷ này, ngược lại thật thù dai. Ngươi cũng nói, chỉ là thiếu chút nữa. Được rồi, không muốn trong quá khứ trong chuyện quấn quýt. Nói một chút đi, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, khó mà nói có thể giúp các ngươi một tay. Canh Long nghe một chút vô mặt nhân như thế này mà nói. Hắn lập tức liền nhớ lại Long Dung bệnh đến, trực tiếp liền mở miệng kể lể. Nhìn mình nói xong sau, vô mặt nhân lâm vào yên lặng, cũng không có trực tiếp trả lời. Canh Long nhưng là thập phần khẩn trương, hắn căn bản là ngồi không yên, trực tiếp đứng lên. Chờ vô mặt nhân mở miệng, cái này, tiểu huynh đệ a, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, liền ngươi nói tình huống kia, bất kể là ai cũng không thể cứu chữa, muốn hoàn toàn trị tận gốc ngươi bằng hữu bệnh, trừ phi nàng mình có thể đột phá cửu cấp tu vi, đi đến thượng thừa cảnh giới, giặt rửa thể luyện tùy, còn lại không cái gì đường ra, hơn nữa ngươi nói thế nào cái dược, mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng là ta mơ hồ cảm giác là có vấn đề. Nghịch thiên, nhất định có đại biến. Nghĩ đến ngươi bằng hữu kia đã là có chút không giống ngày xưa biến hóa đi. Vô mặt nhân một lời chung, chính giữa Canh Long mong muốn. Trong ảo cảnh, chính mình tự tay kết quả Long Dung tánh mạng. Mệnh lão kỳ lần ám chỉ, Long Dung là có biến hóa. Bây giờ thần tiên này cấp bậc nhân vật cũng nói như vậy. Nhìn như vậy lai Long Dung chính là xuất hiện vấn đề. Mà điều này giải thích tại sao chính mình sẽ thấy Long Dung trên đầu tâm tình giá trị sẽ là số không. Nhìn Canh Long không nói một lời, vô mặt nhân minh bạch, lúc này Canh Long nhất định là không dễ chịu. Hắn hiểu Canh Long tâm tình, cũng không tiện nói nhiều cái gì, liền tiếp tục mở miệng đạo, hôm nay trò chuyện rất vui vẻ. Các ngươi những người tuổi trẻ này thật có ý tứ. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Nói đi, có cần gì ta hỗ trợ? Lần này Tiết Chiêu nhưng là đoạt cái trước. Cân nhắc đến dọc theo con đường này gian khổ và biến hóa đa đoan. Tiết Chiêu trực tiếp liền mở miệng nói. Tiền bối, chúng ta bởi vì một ít tình trạng, không thể sử dụng đồng gia truyền tống trận. Có thể là chúng ta muốn phải về nhà chặng đường quá xa. Ngài có thể không có thể giúp chúng ta một tay, đem chúng ta cho đưa đi. Không cần quá xa, chỉ cần có thể cách xa đồng gia này phạm vi thế lực là được. Hả, như vậy à, vậy thì có cái gì khó khăn? Không phải là muốn truyền tống trận sao? Trương thủ sẽ tới, vô mặt người nói chuyện hạ xuống. Một đạo truyền tống trận lập tức tự ra hiện, nhìn truyền tống trận bên kia, cỏ xanh lục địa. Khe nước chảy tràn, kia Tiết Chiêu thoáng cái liền nhận ra, đây cũng là bọn họ Tiết gia phạm vi thế lực bên bờ giải đất. Vụ cách thảo nguyên, nếu như đến nơi này, khoảng cách gần đây truyền tống trận cũng chính là 2-3 ngày lộ trình. A, cảm ơn tiền bối trợ giúp, thật là rất cảm tạ. Tiết Chiêu khó nén chính mình hưng phấn, hắn trực tiếp liền quỳ xuống đất, hướng về phía trong cảm giác vô mặt nhân chỗ phương hướng. Dập đầu nói cảm ơn đứng lên. Được rồi, xem các ngươi còn có chuyện dáng vẻ, hôm nay liền tới đây. Tiểu tử, đừng nữa là nữ nhân ngươi thương cảm. Hết thảy đều là mệnh, không cưỡng cầu được. Bất quá như đã nói qua, ngươi theo ta bằng hữu kia thật là quá giống. Ngay cả xử sự phong cách đều là giống nhau. Ngươi có thể phải nhớ kỹ chỗ này. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta tán dóc. Nếu như vạn nhất ta suy nghĩ minh bạch, chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đến thời điểm ngươi cũng đừng không nhận chướng a. Vô mặt nhân lời nói xong, đem cái ghế bàn cũng thu thập, tỏ ý Canh Long đám người bọn họ có thể rời đi. Canh Long thông qua Tiết Chiêu biết vô mặt nhân lần này nhưng là giúp bận rộn. Hắn dẫn đầu hướng về phía vô mặt nhân cúi người chào nói tạ. Ha ha ha. Rốt cục thì trở lại, làm ta Tiết Chiêu bọn họ đứng đến vụ cách phía trên thảo nguyên lúc. Nhìn chung quanh này quen thuộc hoàn cảnh, Tiết Chiêu có thể là phi thường vui vẻ. thấy Canh Long tới sau khi, lập tức liền níu lại Canh Long đạo: "Em rể, có thấy không? Những thứ này đều là chúng ta địa bàn. Đến nơi này, ngươi có chuyện chỉ để ý báo ca ca tên ta. Bảo kê ngươi quá bình an khang." Chờ tất cả mọi người đều sau khi đi ra, Tiết Chiêu lập tức trước mặt dẫn đường, hướng kia khoảng cách gần đây truyền tống trận đi tới. Thấy Canh Long vẻ mặt buồn thiu, biết Canh Long là bởi vì kia Long Dung sự tình bận tâm. Tiết Chiêu vỗ một cái Canh Long bả vai nói: "Huynh đệ, ta biết ngươi thật không dễ chịu. Cảm tình loại chuyện này không phải là dễ dàng như vậy liền đứt rời. Bất quá ngươi cũng không thể bởi vì mỗi thân cây cối mà buông tha toàn bộ rừng rậm. Ngươi xem muội muội ta, nhiều cô nương tốt, đối với ngươi lại si tình một mảnh. Ngươi cứ yên tâm lớn mật thu cất đi. Hơn nữa, nơi này chúng ta với các ngươi tinh cầu có thể không giống nhau. Chỉ cần ngươi thích, ngươi chính là nhiều đòi mấy cái lão bà cũng là không thành vấn đề." Canh Long biết Tiết Chiêu là đang an ủi mình, chỉ bất quá hắn loại này bị người chiếu cố tay sừng sỏ hòa, để cho hắn trong giây lát đi quan tâm người khác, đảo thì không cách nào hữu hiệu tổ chức ra phát biểu tới. "Được rồi, cảm ơn ngươi, ta lại không là con nít, nặng nhẹ vẫn có thể phân rõ. Muội muội của ngươi sự tình, hãy yên tâm, ta nhất định sẽ cho nàng cái giao phó." Canh Long cũng không phải không biết điều nhân, Tiết Nguyệt với Tiết Chiêu tâm ý, hắn đều hiểu, chỉ là Long Dung thủy chung là ngực hắn một tảng đá lớn. Hắn cần thời gian để giải quyết với Long Dung giữa vấn đề. Đang khi nói chuyện, Canh Long đám người bọn họ nhưng là đi tới có truyền tống trận trong trấn nhỏ. Đoán chừng là Tiết Chiêu quá nổi danh duyên cớ, trấn nhỏ mọi người thấy Tiết Chiêu sau khi, lập tức cũng ra nghênh tiếp. Tiết Chiêu giống như là đối với này đã thành thói quen. Hắn chỉ là tượng trưng gật đầu một cái, liền kêu mọi người đuổi theo, hướng truyền tống trận đi tới. Canh Long theo sát sau lưng Tiết Chiêu, cũng không biết là duyên cớ gì. Canh Long thấy nội tâm của được có chút bất an, giống như là nếu có chuyện gì phát sinh, không nơi này quá nếu cũng là bọn hắn tiết ra địa bàn. Hơn nữa nhìn những người đó cũng là thật tâm nhiệt tình. Canh Long không khỏi có chút hoài nghi, đoán chừng là chính mình quá đa nghi duyên cớ. "Em rể, thế nào?" Tiết Chiêu cảm thấy được Canh Long khác thường. Hắn thối lui đến bên cạnh Canh Long, lên tiếng hỏi: "Ừ, không việc gì, liền là mới vừa đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Cảm giác giống như là có chuyện muốn phát sinh tựa như." "Ha ha ha, em rể, người liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Dám ở chúng ta tiết ra trên địa bàn gây sự nhân, hắn chính là còn không có ra đời đến." Tiết Chiêu bên này lời nói vừa dứt, chỉ nghe vèo một thanh âm vang lên, một cây mũi tên dài bắn đi qua, đối diện chuẩn Tiết Chiêu ngực vị trí. Hỏa hồng hoa đại trận, bởi vì khoảng cách quá gần, Canh Long với Tiết Chiêu căn bản là tới không kịp né tránh. Hơn nữa Canh Long cảm giác có dũng khí, công kích tuyệt đối không chỉ là này một cái. Vì vậy hắn liền đem hỏa hồng hoa đại trận cho triệu hoán đi ra, đem Tiết Nguyệt bọn họ cũng cho bảo vệ. Siêu siêu siêu, cũng chính là hỏa hồng hoa đại trận lúc xuất hiện, cây tên như mưa rơi một loại từ trên trời hạ xuống. Tới không kịp trốn tránh mọi người bị cây tên cho bắn té xuống đất. Nhìn chỉ là thời gian nháy con mắt, vốn là vui vẻ nghênh đón người một nhà cuối cùng hơn nửa đều biến thành thi thể. Tiết Chiêu nhưng là nổi giận, quát lên một tiếng lớn, liền muốn xông ra đi, tìm công kích kia người một nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.